Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3056. Đệ 3056 chương buông ra nháo. Ngô Thanh Thiển nghe sư phó nói như vậy, nội tâm hoài nghi đang không ngừng mở rộng. Sư phó, có lẽ nhằm vào Cổ Gia khả năng tính lớn hơn nữa. Cổ Diễm kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển hỏi. Tiểu Thiển Nhi có phải hay không có cái gì manh mối? Manh mối nhưng thật ra không có. Nhưng những năm gần đây ta lại đã trải qua không ít chuyện. Cũng biết trời cao kính nội có một cái khổng lồ thần bí quân đoàn, Ngô Thanh Thiển cũng không giấu. Diếm, đem thiên không thành cùng thâm nguyên địa ngục chờ mà phát sinh sự tình nói một lần. Ta hoài nghi kia thần bí quân đoàn thế lực đầu mục muốn khống chế sở hữu dị vị giao diện. Liên tính không phải như thế kia này mục đích cùng dã tâm cũng khẳng định rất lớn, Cổ Diễm mày. Nhíu chặt, đem ly chung rượu uống cạn, cái kia thần bí quân đoàn thế lực có phải hay không cùng phía trước ở trời cao kính nội cướp đoạt. Tam tộc bảo bối một đám người, Ngô Thanh Thiển suy nghĩ sâu xa một lát, ta cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là một đám người, cổ của cải chứa thâm hậu. Lại là chân chính thực văn đệ nhất thế gia, bọn họ đem chủ ý đánh tới Cổ Gia trên đầu thực bình thường, Cổ Diễm gật đầu nói. Vâng, mỗi cái lánh đời gia tộc đều có chấn tộc chí bảo. Có lẽ bọn họ mục đích còn muốn cướp đoạt chấn tộc chí bảo, tam tộc chí bảo đã bị cướp đi. Kia quân đoàn thế lực có lẽ đánh chính là Cổ Gia chí bảo chủ ý. Vâng, này hoàn toàn có khả năng, Ngô Thanh Thiển tổng cảm thấy kia quân đoàn thế lực phía trước đột. Nhiên ra tới đoạt tam tộc chí bảo là ở ấp ủ cái gì lớn hơn nữa âm mưu. Rốt cuộc đột nhiên xuất hiện đoạt chí bảo chính là muốn bại lộ. Như thế nào có thể so sánh lặng lẽ không chiếm tới càng nhẹ nhàng. Có lẽ tam tộc cùng lánh đời đại gia tộc chí bảo đối kia quân đoàn thế lực có cái gì trọng dụng. Các nàng có thể từ điểm đó đi lên tìm kiếm manh mối cùng dấu vết để lại. Ta mới vừa nghiên cứu một loại kiểu mới dược tề ra tới. Đến lúc đó liền dùng ở Ân Lan Thuần trên người đi, Ngô Thanh Thiển tiếp theo cong cong môi. Cổ Diễm cười gật đầu. Hảo, Tiểu Thiển Nhi đi Cổ Gia như thế nào chơi đều được. Chỉ cần đừng sốc thủy tổ tu luyện mật địa, những mặt khác ta đều có thể chịu trách nhiệm mật ni. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Sư phó thật đúng là dám nói. Đây là làm nàng buông ra đi Cổ Gia nháo đến tiết tấu sao? Sư phó, sư công biết người nói như vậy không biết sẽ như thế nào làm tưởng, Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Cổ Diễm không thèm để ý nhún nhún vai. Không ngại, lão nhân kia nói không chừng vui ngươi đi nháo đâu, Cổ Gia cũng không phải kín không kẽ hở tường. Luôn có rất nhiều sơ hở, đặc biệt là năm gần đây chi nhánh tộc nhân càng ngày càng làm càn. Hắn lão tử đang muốn tìm biện pháp hảo hảo sửa trị đâu. Đến lúc đó Tiểu Thiển Nhi nháo điểm sự tình ra tới. Hắn lão tử nói không chừng còn có thể mượn cơ hội hảo hảo một lần nữa chỉnh đốn một chút Cổ Gia. Quan trọng nhất chính là không thể làm kia cái gọi là thần bí quân đoàn thế lực ăn mòn Cổ Gia. Ngươi vừa rồi nói cho ta sự tình, trở lại Cổ Gia sau ta sẽ đối với ngươi sư công cùng thủy tổ nhắc nhở. Cổ Diễm nhìn Ngô Thanh Thiển. Nói, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đây là hẳn là, sớm làm đề phòng cho thỏa đáng, ngay sau đó nàng cười như không cười nhìn Cổ Diễm hỏi. Sư phó, vậy ngươi trên người độc tố nghĩ muốn cái gì thời điểm giải đâu? Đối phương dùng độc tố thức tinh diệu, lợi dụng dược vật tương sinh tương khắc nguyên lý chế tạo sinh ra độc tố. Bởi vậy trị liệu sư cơ bản đều là nhìn không ra tới. Chỉ có lợi hại độc sư mới có thể phát hiện. Này đó độc tố đối với những người khác tới nói là thực khó giải quyết sự tình. Nhưng đối Ngô Thanh Thiển tới nói lại là việc rất nhỏ. Căn bản không cần nghĩ cách đi như thế nào giải rớt. Chỉ dùng điều động mộc hệ dị có thể ở sư phó trong cơ thể lăn một vòng độc tố là có thể bị tất cả. Hấp thu hầu như không còn. Hiện tại chỉ là nhìn cái gì thời điểm là giải độc hào thời cơ mà thôi. Đỡ phải phá hủy sư phó phía trước bố cục, Hết chương.